Nhưng đây là khúc mắc của bà ấy, sẽ không dễ dàng cởi ra như vậy đâu. Hoặc là bà ấy vẫn thích Tô Thành Minh, hoặc là bà ấy đã xem thấu được Hồng Trần rồi. Đậu Đậu chỉ có thể nói như vậy, dù sao mệnh cách bây giờ của Susan đã do ti mệnh sửa đổi một lần. Nếu như cô nói nhiều hơn thì sẽ ảnh hưởng đến mệnh cách của Susan. Tứ Bất Tượng đã từng nói, nếu địa phủ muốn làm cho người khác chết, thủ đoạn gì cũng có thể làm ra. Cũng may từ trước đến nay Tiểu Bạch cũng không phải là một người dây dưa, mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười. Chỉ cần bà ấy không ở cùng với Tô Thành Minh là được rồi. Đậu Đậu, cảm ơn cô nha, tôi đi trước đây. Đậu Đậu gật đầu, vẫy tay một cái nói tạm biệt rồi ngồi xuống cầm đũa lên ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, anh chính là gia súc mà. Một, ăn cơm xong, tên ngốc tiếp tục quay về trường học nốt tiết học buổi chiều, còn Đậu Đậu thì xin nghỉ để đi chụp ảnh cưới bù với Yêu Nghiệt. Lần trước xảy ra chuyện, trong lòng Yêu Nghiệt vẫn còn sợ hãi, nên bây giờ lúc nào cũng đi theo bên cạnh cô, lăn qua lăn lại một buổi chiều, cuối cùng đã hoàn thành được nhiệm vụ. Đậu Đậu eo mỏi lưng đau, ngồi phịch ở trên ghế sofa uống trà, gọi điện thoại cho Sở Ngọc Bình. Lần trước khi bà ở tiệm chụp ảnh cưới suýt nữa bị Lạc Thi Nhã bay ra đập phải, Cố Thanh Vân đã biết cho nên nghiêm lệnh cấm bà lần này không được dính vào nữa. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là Đậu Đậu đã chụp ảnh cưới xong, chưa tới một tuần nữa là sẽ cử hành hôn lễ rồi. Con gái của bà kết hôn, cho dù là con gái nuôi thì nhất định cũng phải làm thật lớn, để mọi người đều phải biết. Bà tính toán thời gian, hình như cũng sắp tới thời gian phát thiệp mời rồi nhỉ. Sở Ngọc Bình gọi điện thoại hỏi Đậu Đậu còn muốn mời người nào nữa không. Đậu Đậu do dự một chút, nói, in thêm thiệp mời Vân Tung đại sư nữa đi. Vân trong đám mây, Tung trong tung tích. Vân Tung đại sư là ai vậy? Ông ấy là một đại sư coi bói, là cái loại rất lợi hại đó. Không phải mẹ muốn Trường Sinh và Lý Thanh bên nhau sao? Đến lúc đó nếu như ông ấy tới thì có thể để ông ấy bói cho một quẻ. Được, đưa đến chỗ nào? Đưa cho con là được, con sẽ đưa tới cho ông ấy. Sở Ngọc Bình vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy Cố Thanh Vân nháy mắt với bà thì dứt khoát ngậm miệng lại. Đậu Đậu không phải là người bình thường, có rất nhiều chuyện chắc chắn không tiện nói. Nếu như bà hỏi thì chẳng phải làm khó cô sao? Sau khi in ảnh xong thì mẹ để Aber đưa qua cho con. Được rồi, Minh Hiên đã trở về, ông ngoại bà ngoại con rất vui. Hơn nữa con sắp kết hôn nên cuối tuần này họ cũng muốn gặp con. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, yếu ớt nhìn Yêu Nghiệt, thấy vẻ mặt hắn không thay đổi gì thì lúc này mới nói, vâng, con biết rồi ạ. Sau khi cúp điện thoại, Đậu Đậu xê dịch đến bên người Yêu Nghiệt, lão cửu, anh không tức giận đấy chứ? Yêu Nghiệt sửng sốt, rồi lắc đầu, không có. Anh đang suy nghĩ gì cái gì vậy? Không phải là hắn không tức giận mà là hắn đang thất thần nghĩ gì đó, không nghe được cô nói cái gì. Yêu Nghiệt bất đắc dĩ kéo cô vào lòng. Thừa dịp vợ đi học không có ở nhà, hắn đã đi đến hội tụy tìm Thượng quan Lăng Mạch. Có lẽ bây giờ nên gọi cậu ta là Mạch Lăng. Mạch Lăng nói cho hắn biết tất cả ma tộc đều là sau khi gặp được tình cảm chân thành rồi thì sẽ hoàn toàn thành ma. Ma tộc trời sinh dũng mãnh thiện chiến, không có tình yêu, sức mạnh sẽ tăng thêm gấp bội. Nhiễu Lan Đằng là ma khí của quý tộc ma vực, ăn tình yêu mà sinh, gặp tình yêu mà lớn. Nó sẽ giúp ma tộc chém đứt tơ tình, xóa bỏ tình cảm chân thành, tắm máu sống lại. Mạch Lăng tuyệt đối không nói toàn bộ sự thật cho hắn biết. Cậu ta chỉ nói một phần, mưu đồ dọa hắn lùi lại, bảo hắn chuẩn bị tốt tâm lý bị vứt bỏ. Nhưng hắn không phải là người dễ dàng bị dọa sợ. Nghĩ tới đây, Yêu Nghiệt háng giọng, nói với Đậu Đậu, anh đang nghĩ, có nên đi lấy lòng anh vợ hay không? Anh ta không phải anh của em. Được được được, không phải cho dù phải thì em cũng không cho anh đi lấy lòng anh ta đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, anh chính là gia súc mà. 2. Đậu Đậu nói xong thì dừng một chút, bổ sung, anh không cần đi lấy lòng bất kỳ kẻ nào cả, anh lấy lòng ai em đều không vui. Người cô yêu nên cao ngạo lạnh lùng, không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ kẻ nào cả. Yêu Nghiệt nghe vậy thì tay nắm lại thật chặt, bất an trong lòng bị lời nói của cô cọ rửa từng chút một, dần trở nên nhạt đi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hắn sẽ thắng, dù cô thực sự quên hắn thì hắn vẫn sẽ thắng. Hắn có đầy đủ lòng tin để cho cô yêu hắn một lần nữa. Hắn đã làm được một lần rồi không phải sao? Vì sao còn phải bất an nữa chứ? Yêu Nghiệt lập tức vui vẻ, trong lòng hắn trở nên thanh thản rồi thì lại muốn đi trêu chọc vợ, như vậy sao được? Không nịnh nọt anh vợ cho tốt, anh ta không cho anh ở cùng với em thì làm sao bây giờ? Đậu Đậu nghiêm túc suy nghĩ, đáp lại cho Yêu Nghiệt ba chữ, đánh anh ta. Yêu Nghiệt bật cười, Đậu Đậu khó hiểu nhìn hắn, nhìn một lúc thì khuôn mặt lại đỏ cả lên. Thật sự là, ánh mắt của cô quá tốt, nhìn người đàn ông mà cô tìm được đi, không chỉ có da trắng khuôn mặt đẹp chân mách dài, mà ngay cả răng cũng tốt mức không thể phản đối. Yêu Nghiệt thấy thế thì giật khóe miệng, răng á. Đậu Đậu thấy sắc mặt của hắn không được đẹp cho lắm thì do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu, à, em là nói răng anh vừa đẹp vừa trắng sáng. Vợ à, mua da súc thì mới nhìn răng thôi. Đậu Đậu ghé vào lỗ tai của hắn nói một câu, anh chính là gia súc mà. Mí mắt Yêu Nghiệt run lên, rõ ràng là nghe hiểu, hơn nữa hiếm khi xấu hổ lô zin, đến tai cũng đỏ cả lên. Đậu Đậu càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông nhà mình chỗ nào cũng tốt hết, nhịn không được cắn hắn một cái. Cô chỉ mới cắn một cái thôi đã khiến cho Yêu Nghiệt không muốn nói chuyện mà chỉ muốn làm trâu làm ngựa. Cũng may hắn còn có mấy phần lý trí. Cho dù là xxx thì thế nào cũng phải để vợ hắn ăn cơm no đã không phải sao. Vì vậy, hắn mang theo hai cái lỗ tai đỏ bừng gọi cơm ngoài. Sau đó Đậu Đậu tổng kết ra một quy luật, người đàn ông của cô lúc đen tối thì có vẻ da mặt dày, nhưng trên thực tế thì lại vô cùng thuần khiết. Thấy đã sắp đến cuối tuần, Đậu Đậu còn chưa đi đến sở gia dạo một vòng thì người của Đường gia đã tìm tới cửa trước rồi. Ông Đường không ngồi yên được nữa, nói thế nào thì cũng là cháu gái ngoại nhà mình, cũng sắp kết hôn rồi, tại sao vẫn còn không thể nhận bọn họ chứ? Khi đó Đậu Đậu đang suy nghĩ làm sao để chỉnh được Đường Lưu Ly, vừa mở cửa đã thấy anh em của ông nội Đường Lưu Ly đứng ở cửa nhà cô. Ông Đường, ông đến đây có chuyện gì sao? Ông ấy đến để bảo em về nhận tổ quy tông. Thượng quan Lăng Mạch nhô ra ở phía sau, trên mặt mang nụ cười bỉ ổi. Thật sự là mất hình tượng đến cực điểm. Trước đây, mặc dù Thượng quan Lăng Mạch không được gọi là nam thần cao lãnh nhưng không thích nói không thích cười. Bây giờ cười thành như vậy, cái dáng vẻ bỉ ổi này nhìn thế nào cũng thấy thiếu đánh mà. Vẻ mặt Đậu Đậu tràn đầy ghét bỏ, Thượng quan Lăng Mạch lại tự cho là quen thuộc chen vào trong. Sao nào, em không mời ông ngoại vào ngồi à? Càng lớn càng không lễ phép, Đậu Đậu quả thật là muốn điên rồi. Cực kỳ muốn đáp trả cho cậu ta một câu bà đây quen anh sao. Nhưng mà cô không thể, cô còn không biết người đàn ông của cô có đánh thắng được cậu ta không. Cho nên, anh đánh thắng được anh ta không? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 997, Phượng Hoàng từ vùng đất khô cằn đến, thật thật giả giả, không chết, không thấy mặt thật. Một, Đậu Đậu thẳng thắn không vòng vo. Căn bản cũng không quan tâm vẻ mặt Thượng quan Lăng Mạch trở nên sững sờ như thế nào. Yêu Nghiệt nghe xong khóe miệng giật giật, nhưng giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc, đánh thắng được. Vậy đánh anh ta ra ngoài đi. Hay, đừng ra tay, nói chuyện là được rồi động tay động chân làm gì. Người sắp phải kết hôn. Rồi, động một chút là đánh nhau thế này còn ra thể thống gì nữa. Ông ngoại, ông nói đúng không? Ông cụ Đường thình lình bị Thượng quan Lăng Mạch vào, do dự một chút, nói, đúng, Viên Viên Biển Biển đang ngồi ở trên thảm chơi đồ chơi, thấy có người ngoài đi vào, quét mắt qua một cái rồi tiếp tục chơi. Ông cụ Đường thấy hai đứa nhóc thì mắt lập tức trợn to, hai đứa bé này, của cháu, con ruột của cháu. Đậu Đậu thừa nhận, sau đó lại hỏi, rốt cuộc hai người tới tìm, cháu có chuyện gì vậy? Nếu là muốn để cháu quay về Đường gia nhận tổ quy tông thì hai người vẫn nên tỉnh lại đi. Cháu sẽ không trở về đâu. Ông thừa nhận, đúng là năm đó chúng ta đã quên cháu. Vì thế mới khiến cho cháu bị mẹ kế ngược đãi. Chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chúng ta không phải cố ý. Nếu như sớm biết rằng để cháu ở lại Kim gia sẽ phải chịu nhiều khổ cực như vậy thì năm đó dù nói cái gì, ông cũng sẽ tranh quyền nuôi cháu. Ông Đường tận tình khuyên bảo. Nói đến chỗ xúc động thì không khỏi lệ già tung hoành. Đậu Đậu à, cháu thật sự không nhớ ông ngoại sao? Khi còn bé, ông ngoại thương yêu cháu nhất mà. Lẽ nào cháu đã quên hết rồi sao? Đậu Đậu nhớ tới ông ngoại trong trí nhớ của nguyên chủ, đúng là một người rất thương yêu cô. Nhưng vấn đề là, cô không phải Kim Đậu Đậu ban đầu. Vậy cô còn nhận tổ quy tông thế nào được chứ? Cháu gái ngoại của ông Đường là Kim Đậu Đậu ban đầu chứ không phải là một đạo sĩ bắt yêu nửa đường chạy đến như cô. Chờ một chút, cô không phải là Kim Đậu Đậu, Kim Đậu Đậu mới là ma tộc. Nói như vậy, nhất định là đám người kia đã sai rồi. Nhận ra được suy nghĩ của Đậu Đậu, Yêu Nghiệt thở dài, khẽ giơ tay lên kéo tay cô lại. Đúng là em, đây mới là bản thể của em. Lời của hắn được ép thành âm tuyến chui vào trong tai cô, cho nên ông cụ Đường không nghe được. Ông vẫn còn tiếp tục trình bày, lúc chúng ta biết tin tức cháu bị đuổi ra khỏi nhà thì đang làm thủ tục về nước. Lần này chúng ta trở về chính là vì đón cháu về Đường ra. Đậu Đậu đang suy nghĩ, nếu như thân thể này là của cô thì Kim Đậu Đậu ban đầu được coi là gì? Cô tới thì linh hồn của cô ấy sẽ đi nơi nào? Sẽ luân hồi chuyển thế sao? Đậu Đậu, cháu hãy quay về Đường ra với ông đi, cháu là cháu gái ngoại của ông mà, cháu nên nhận tổ quy tông. Đường ra mới là người thân của cháu. Đậu Đậu vô thức nhìn về phía Yêu Nghiệt khẽ lắc đầu một cái. Hắn không hy vọng cô quay về Đường ra, bất luận là thượng quan Lăng Mạch hay là mẹ ruột của vợ thì bọn họ đều chỉ có một mục đích là để cho cô mau chóng thành ma. Đậu Đậu nhận được đáp án của hắn, mặc dù cảm thấy thật có lỗi với ông lão này nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói, xin lỗi, cháu không thể quay về Đường ra với ông được. Nói thật, cháu không phải là Kim Đậu Đậu ban đầu, từ lúc cắt cổ tay tự sát thì Kim Đậu Đậu đã chết. Rồi, cái gì? Ông cụ Đường đầu tiên là cả kinh, sau đó nghĩ đến việc cô bị Kim gia làm cho thiếu chút nữa phải tự sát, chịu rất nhiều đau khổ nên mới nói như vậy. Từ lúc cô cắt cổ tay tự sát kia, cô đã không bao giờ đồng ý nhận bọn họ nữa. Nhưng làm sao ông có thể buông tha được chứ? Đó là huyết mạch duy nhất của con gái linh ngữ của ông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, Phượng Hoàng từ vùng đất khô cằn đến, thật, thật giả giả, không chết, không thấy mặt thật. Hai, ông cụ kéo tay của Đậu Đậu tiếp tục lệ giả tung hoành, Đậu Đậu à. Nhà họ Đường có lỗi với cháu. Nhưng mà cháu yên tâm đi, ông ngoại đảm bảo sẽ không để cho cháu tiếp tục chịu khổ nữa đâu. Khóe miệng Đậu Đậu co rút. Ý của cháu là cháu thật sự không phải Kim Đậu Đậu ban đầu. Cháu chỉ là một cô hồn dã quỷ chiếm dụng thân thể cháu gái ngoại của ông thôi. Quả nhiên, cô vừa nói như vậy xong, ông cụ lập tức trở nên kinh sợ. Ông thả tay cô ra ngẩn người tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên lại dùng sức nắm lấy. Cháu nói cháu không phải là Đậu Đậu sao? Đúng, cháu không phải. Phượng Hoàng từ vùng đất khô cằn đến, thật thật giả giả, không chết, không thấy mặt thật. Năm đó Nhất Đăng Đại Sư đã nói như vậy. Cháu là cháu gái ngoại của ông, cháu mới là cháu gái ngoại của ông đó. Đậu Đậu, đây tình huống gì vậy? Nhất Đăng Đại Sư nào vậy hả? Cái gì mà Phượng Hoàng từ vùng đất khô cằn đến, thật thật giả giả, không chết, không thấy mặt thật chứ? Cô là đại BOSS phản diện đó. Phượng Hoàng mang hình tượng chính trực OK. Chả có nửa đồng quan hệ gì với cô hết OK. Nhưng mà ông Đường lại mặc kệ những thứ này. Nghe cô nói như vậy thì suy nghĩ muốn nhận cô trở về lại càng mạnh mẽ hơn. Đậu Đậu, cháu theo ông đi. Cháu phải quay về Đường ra. Cháu không đi. Cháu không trở về Đường ra đâu. Đậu Đậu giãy giụa tránh ra. Lạch bạch hai bước nhanh. Chóng chạy đến sau lưng Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt che ở trước cô, nhíu mày nhìn ông Đường rất lâu nhưng lại không nhìn ra một chút sơ hở nào. Đường Triều, ông cụ Đường gia đích thực là một người phàm chính gốc. Nhưng một người phàm như ông ta dựa vào cái gì lại có người con gái có thể sinh ra hai người con ma tộc chứ? Rốt cuộc Đường gia cất giấu bí mật gì đây? Còn Nhất Đăng Đại Sư, cái lão hòa thượng kia, nhiều năm trước không phải là vì lo chuyện bao đồng của hội vong linh nên đã biến mất ở chỗ vui chơi Uy Đê Lan Đờ hay sao? Vậy thì ông ta coi bói cho Đậu Đậu từ lúc nào vậy? Lúc Đậu Đậu ra đời, không phải ông ta đã biến mất rất nhiều năm trước đó rồi hay sao? Yêu Nghiệt suy tư một lúc lâu, chỉ có thể nói với ông Đường, chuyện cô ấy không muốn thì không ai có thể ép buộc được. cho dù ông có là ông ngoại của cô ấy đi chăng nữa cũng không thể ngoại lệ. Đây vẫn là lần đầu tiên ông Đường cẩn thận quan sát yêu nghiệt, đây là người. Trên bản tin trong tạp chí truyền thông, muốn kết hôn với cháu gái ngoại của ông. Hắn mặc một bộ quần áo trong bộ sưu tập mới quý này của Versace, dáng người cao ngất phong độ bất phàm, đúng là một thanh niên đẹp trai tài giỏi hiếm có. Nhưng hắn dám nói những lời này với ông, thật sự là quá không có lễ phép, quá không có giáo dục. Dưới đáy lòng ông cũ cho yêu nghiệt một điểm kém, chừng hắn một cái, tiếp tục dây dưa với Đậu Đậu. Đậu Đậu, cháu hãy quay về Đường ra với ông ngoại đi, Đường ra mới là nhà của cháu. Dù Cố gia có đối xử tốt với cháu thế nào thì họ cũng không có quan hệ máu mủ với cháu đâu mà. Đậu Đậu, cháu đã nói là cháu không về, trở lại làm gì chứ? Trở thành ma rồi rời khỏi yêu nghiệt à? Cô còn không có ngu như vậy đâu nhé. Thấy suy nghĩ không trở về kiên định của Đậu Đậu, ông cụ thở dài, thay đổi chiến thuật. Hay, thôi bỏ đi, cháu không quay về cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng kết hôn là một chuyện lớn, Đường ra không thể không có mặt được. Vậy thiệp mời, đưa, chúng cháu sẽ đưa. Đậu Đậu sợ ông tiếp tục đeo bám nên lập tức đồng ý cái đề nghị nho nhỏ này. Trong mắt ông cụ lóe lên tia sáng, nghĩ thầm, đồng ý đi, chỉ cần cháu đồng ý rồi thì cháu phải nhận quà tặng tân hôn, chỉ cần cháu nhận quà, đến lúc đó cái nhà này cháu không trở về cũng phải trở về thôi. Đậu Đậu không biết trong lòng ông cụ còn có nhiều tính toán như vậy, nếu như biết, nhất định sẽ không đồng ý đâu. Ông Đường thấy đã đạt được mục đích đến đây lần này rồi, gương mặt già nua cười híp mắt lại, tạo ra không ít nếp nhăn trên làn da khô cằn. Rồi ông lại ngồi xuống ở trên ghế sofa, hình như còn muốn ở lại ăn bữa cơm nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, ông à, ông đừng đến làm trò cười nữa được không? Một, Đậu Đậu quả thật là muốn điên rồi. Ông Đường này ở lại đây là vì muốn thường xuyên nhắc nhở cô về thân phận đại boss phản diện sao? Thế là cô nhanh chóng đâm yêu nghiệt mấy cái. Đưa mắt ra hiệu bảo hắn nhanh chóng đưa ông Đường này đi. Yêu nghiệt do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không nói lời nào. Hắn không có cái tư cách đó đâu. Cho dù ông cụ Đường này chưa hề quan tâm vợ hắn nhưng dù sao vẫn là ông ngoại của vợ hắn. Đuổi ông ngoại của vợ hắn đi, về tình về lý đều không thể làm được. Vì vậy, yêu nghiệt dứt khoát quên đi ngón tay út đang âm thầm đâm hắn của vợ. Ông cụ Đường không coi mình là người ngoài. Ngồi ở trên ghế sofa, hai tay đặt trên cái gậy để nghỉ ngơi một lúc, rồi lập tức tràn đầy sức sống đi trêu chọc hai đứa nhỏ. Đối với lần này, Đậu Đậu bày tỏ, cháu nói đó là con ruột của cháu mà ông cũng tin à? Vì sao không tin? Dáng vẻ này giống y đúc khi cháu còn bé, gần như là như đúc từ một khuôn da. Ông cụ Đừng nói rồi đưa tay về phía Viên Viên, đến đây nào, nói cho ông Cố nghe, cháu tên là gì vậy? Viên Viên nhìn chằm chằm khuôn mặt già cằn cỗi như vỏ cây của ông cụ Đường một lúc lâu, rồi dứt khoát nghiêng đầu, không để ý tới ông. Khóe miệng Đậu Đậu co rút, vừa mặc niệm ở trong lòng con gái của mình giỏi quá, đúng, chính là như vậy, đừng để ý đến ông ta. Vừa nhắc nhở, không lâu trước đây cháu mới vừa tròn 18 tuổi. Vậy thì có sao? Năm đó dì cháu sinh lăng mạch, còn có năm đó mẹ cháu sinh cháu nữa, đều là... Ông cụ như nghĩ đến cái gì đó thì giọng nói hơi ngừng lại. Không phải ông sợ Đậu Đậu và Thượng Quan Lăng Mạch biết, mà chủ yếu không phải là còn có một cháu rể ngoại nữa hay sao? Cái đó gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mặc dù bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi nhưng người ngoài vẫn là người ngoài. Hụ, nếu yêu nghiệt biết ông cụ Đừng nghĩ như vậy thì nhất định sẽ không quan tâm mà hô. Tôi đồng ý. Chỉ cần không cho vợ hắn rời khỏi hắn thì ở rể có tính là cái gì cơ chứ? Hoàn toàn không quan tâm. Ok. Trở lại chuyện chính, ông cụ không tín nhiệm cái tên yêu nghiệt này. Nhưng mà ông không ngờ cái tên người ngoài này lại nhẹ nhàng thay mặt ông nói ra lời mà ông đã nuốt trở về trong bụng. Ông muốn nói là năm đó hai người con gái của ông đều lấy tấm thân xử nữ mang thai, đúng không? Yêu nghiệt thuận miệng nói ra rồi lơ đãng nhìn ông Đường. Khóe miệng ông Đường giật giật. Làm sao mà cậu biết được? Cậu phái người đến điều tra Đường ra? Không, không đúng. Việc này đều là bí mật của Đường ra, không có nhiều người biết được. Tôi vô tình. hỏi được một trong những người biết đó. Là ai? Ánh mắt của ông Đường tức giận đỏ cả lên. Năm đó hai con gái của ông không hiểu sao lại mang thai. Ông tìm mọi cách truy hỏi nhưng hai cô con gái cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu, ông còn tưởng rằng là hai cô con gái không chịu nói. Nhưng cho bà Vũ trong nhà kiểm tra, kết quả bà Vũ lại nói là cả hai cô con gái đều vẫn là xử nữ. Ông đè xuống dự cảm không tốt xuống dưới đáy lòng, đưa các con đi bệnh viện nạo thai. Kết quả, tất cả các bác sĩ trong phòng phẫu thuật đều té xỉu một cách kỳ lạ và không có một trường hợp ngoại lệ nào. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể phái người đi đến chùa Đạo Linh mời Nhất Đăng Đại Sư. Nhưng Nhất Đăng Đại Sư không có ở chùa, có lời đồn rằng ông ấy đã chết ở khu vui chơi Wonderland. Ông không tin, nhiều lần đi đến quấy rầy chùa Đạo Linh. Cuối cùng Nhất Đăng Đại Sư cũng gặp bọn họ. Nhất Đăng Đại Sư là một cao tăng đắc đạo, hơi mập, mặt mũi lộ vẻ hiền lành, thoạt nhìn qua có vài phần giống tượng Phật. Ông ta nhìn hai cô con gái của ông, hai tay tạo thành hình chữ thập, chỉ nói, A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, ông à, ông đừng đến làm trò cười nữa được không? Hai, Nhất Đăng Đại Sư nói xong câu này rồi lập tức quay người trở về chùa Đạo Linh, mặc cho ông có gõ cửa thế nào đi chăng nữa cũng không chịu xuất hiện. Ông mang hai cô con gái quỳ gối ở cửa chùa Đạo Linh suốt cả đêm. Ngày hôm sau có vị hòa thượng nhỏ lảo đảo đi tới, đưa cho ông một phong thư, bảo ông trở về nhà đến buổi tối rồi hãy đọc. Ông làm theo, dẫn hai cô con gái trở về rồi chờ đến tối mới mở phong thư ra. Trong phong thư là một tờ giấy màu vàng cũ kỹ, trên mặt là dòng chữ rồng bay phượng múa được viết. Theo lối chữ thảo, một hàng chữ lớn nhảy trên mặt giấy, phượng hoàng từ vùng đất khô cằn đến, thật thật giả giả, không chết, không thấy mặt thật. Lá thư này, bây giờ vẫn còn ở trong két sắt của ông, nhưng mà chữ ở bên trên kia, sau khi trời sáng thì sẽ không nhìn thấy được nữa. Bây giờ câu nói kia đã ứng nghiệm, cháu gái ngoại của ông. Không biết là thật hay giả, chết một lần mới là thật. Nhưng những thứ này làm sao mà ngài cửu lại biết được chứ? Lẽ nào là Khương Lệ nói cho cậu biết? Mặt của ông cụ lúc xanh lúc trắng, nghẹn ra một câu như vậy. Yêu Nghiệt nhớn mày, vui vẻ gật đầu. Đúng, không thể nào. Bà ta đã làm việc ở Đường gia từ nhỏ, tuyệt đối sẽ không phản bội Đường gia. Ông ngoại, trước hết ông đừng nên kích động. Cháu rể này của ông cũng không phải là một người bình thường, nói chính xác hơn, hắn không phải là người. Thượng quan Lăng Mạch đột nhiên mở miệng, ông cụ Đường lại càng không rõ. Lăng Mạch, lời này của cháu là có ý gì vậy? Ý trên mặt chữ. Thượng quan Lăng Mạch đào một cái hố cho Yêu Nghiệt, nhưng Yêu Nghiệt lại không để ý. Dù sao chuyện hắn không phải người này cũng không phải tin tức gì lớn. Trong nhà ông Đường chẳng phải cũng có hai người không phải người đó sao? Một là Thượng quan Lăng Mạch, người kia là vợ hắn. Cho dù tạm thời ông ta còn không biết về hai người này nhưng không phải con gái của ông ta đã từng mang thai khi vẫn còn là xử nữ. Đấy sao? Mắt của ông cụ trợn to, không dám tin, rồi móc ra một lá bùa màu vàng từ trong ngực dán lên trên người Yêu Nghiệt. Hô to, Yêu Nghiệt phương nào? Còn không mau hiện hình. Phụt, ông à, ông đừng làm trò cười nữa được không? Đậu đậu bất đắc dĩ lắc đầu. Đi tới nhìn lá bùa rồi lập tức muốn được yên tĩnh. Lá bùa này là do Đông Quách tiên sinh đưa cho ông hà? Ông cụ Đường gật đầu nói đúng, sờ mũi lui về phía sau một bước, chờ nhìn Yêu Nghiệt nổ tung ngay tại chỗ. Cùng với đó còn bớt chút thời gian kéo đậu đậu đến bên cạnh ông, dáng vẻ rất sợ đậu đậu bị liên lụy. Nhưng mà ông đợi mãi mà lá bùa kia vẫn không có chút động tĩnh nào. Khi ông ta nghĩ là cách thức mở không đúng thì Yêu Nghiệt chỉ khẽ nhíu mày lại. Sau đó coi cái lá bùa rởm này như mặt của ông cụ, đốt nó thành một đống cho bụi. Ông cụ Đừng bị hoảng sợ, run lẩy bẩy kéo đậu đậu, chuẩn bị đẩy cô ra ngoài trước. Một màn này làm Yêu Nghiệt nghĩ tới trước đây lúc. Tên ngốc vừa mới nhìn thấy hắn, cũng quên mình vì người khác như thế này. Cái câu vật họp theo loài người hợp theo bầy là không sai chút nào. Nếu không tại sao bên cạnh vợ toàn là người ngốc như thế chứ? Không, không đúng. Vợ không giống với bọn họ, vợ ngốc một cách dễ thương, hơn nữa cũng không thường xuyên ngốc. Đậu đậu không biết trong lòng người đàn ông của cô suy nghĩ như thế nào, nếu không nhất định sẽ xù lông cho hắn xem. Cô ngốc lúc nào hả? cô chỉ từng ngốc lúc mang thai thôi đó được không? Còn những lúc khác thì vẫn thông minh nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, người ma quân muốn cưới chính là cô. Một, ông cụ Đường cảm thấy nhất định là Đậu Đậu bị bắt nạt. Lúc trước đã để Đậu Đậu bị thiệt thòi cho nên lúc này quyết tâm liều mình cứu cô. Đậu Đậu nắm lấy chốt cửa, bất đắc dĩ chỉ có thể nói với ông. Ông à, ông đừng đẩy cháu có được không? Cháu biết anh ấy không phải người, hơn nữa cháu cũng không phải là người. Một nhà bốn miệng ăn chúng cháu đều không phải là người. Ông nên nhanh chóng trốn đi, đừng tới nhà của cháu nữa. Ông cụ Đường không tin, chết sống đều muốn cứu Đậu Đậu. Thượng quan Lăng Mạch ngồi xem cuộc vui, còn bớt thời gian lấy hạt dưa ở trên bàn trà ra cắn. Trong lúc Yêu Nghiệt đang do dự xem có nên trực tiếp ném ông cụ ra ngoài hay không thì vùng xung quanh lông mày nhỏ của Biển Biển cau lại, nói với Viên Viên. Viên Viên, vừa nãy cái ông già kia có dọa đến em không? Viên Viên ngẹo đầu suy nghĩ một chút, giọng nói non nớt quyết đoán, có. Được, vậy em lập tức biến đuôi ra hù dọa ông ta đi. Viên Viên nhìn đôi chân ngắn ngủn nhỏ bé của mình, ôi, không, là đôi chân nhỏ bé xinh đẹp. Rồi dứt khoát lắc đầu, không muốn, cái đuôi của em rất đẹp, không dọa được ông ta. Trong lòng Biển Biển đang gầm thét, cái đuôi của em mà đẹp à? Cái đuôi của em ở trong mắt người phàm thì đẹp cái quỷ gì hả? Nhưng mà nó không thể nói như vậy được. Nếu nó mà nói như vậy thì nhất định sẽ không có trái ngon mà ăn đâu. Vì vậy Biển Biển đổi sang một cách xúi giục mới. Vừa nãy anh nói sai rồi. Ông ta dùng mặt của ông ta dọa em thì em hãy dùng cái đuôi của em đẹp chết ông ta đi. Làm ông ta đố kỵ được không? Viên Viên suy nghĩ. Cái này thì còn có thể nên nó lập tức ưỡn ngực biến ra một cái đuôi nhỏ. Vẫy một cái lướt đến trước mặt ông cụ Đường. Cô bé bơi tới trước mặt ông cụ Đường, còn lấy đuôi nhọn đâm vào hai cái chân của ông ta. Chỉ sợ ông ta không nhìn rõ cái đuôi xinh đẹp của cô bé. Nhưng mà ông cụ Đường lại không cảm thấy cái đuôi của cô bé xinh đẹp. Đôi mắt ông trợn ngược, thành công hôn mê bất tỉnh. Trước lúc ngất đi ông còn nói một câu, Bạch, Bạch nương tử. Hạt dưa của Thượng quan Lăng Mạch rơi ào ào xuống đất. Bước một bước lớn xông lên nhanh chóng tiếp được ông cụ Đường đang ngã ra phía sau. Xong rồi. Lườm Đậu Đậu một cái. Dáng vẻ anh cả trách mắng. Càng lớn càng không đúng mực. Làm sao có thể để mặc chúng nó nghịch ngợm như vậy chứ. Đậu Đậu thay đổi sắc mặt. Ai cần anh lo. Tôi không để người đàn ông của tôi hù dọa ông ta thì đã rất nể tình rồi đấy. Khụ, thật ra là cô không dám. Vì cô sợ mình cũng bị dọa. Thượng quan Lăng Mạch câm nín thật lâu rồi mới nói, còn không nhanh gọi cấp cứu đi. Đậu Đậu vội vàng lấy điện thoại di động gọi 110. Mặc dù cô không muốn nhận người Đường ra, nhưng ông cụ đã lớn tuổi rồi. Nếu xảy ra chuyện gì thật thì cô với Yêu Nghiệt cũng không yên ổn. Đến lúc đó sẽ có cảnh Yêu bị bắt về Đường ra tạ tội đó. Đến lúc đó sống chết cách biệt với Yêu Nghiệt thì làm sao bây giờ? Nói chuyện điện thoại xong, IQ của cô cũng online, gọi 110 rồi. Tránh ra, trước hết để tôi xem. Ít nhất cũng phải cứu ngựa chết thành ngựa sống. Này, nói cái gì đấy? Thượng quan Lăng Mạch lườm cô nhưng cũng tránh ra một bên. Cậu ta là ma tộc, năng lực tự lành của ma tộc rất mạnh. Từ trước đến nay chỉ biết giết người chứ không biết cứu người. Y thuật gì đó có lẽ chỉ là tùy tiện túm một chút thảo dược nhai nát rồi phủ lên vết thương thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, người ma quân muốn cưới chính là cô. 2. Sau khi Thượng quan Lăng Mạch tránh ra, Đậu Đậu nhanh chóng đi đến bên cạnh ghế sofa bắt mạch cho ông cụ. Mạch của ông cụ rất bình ổn có lực, không giống như là có bệnh tim cao huyết áp. Mặc dù cô chỉ là một con gà mờ nhưng vẫn có thể xác định sẽ không có bệnh tình nguy kịch xảy ra. Dương khí của đám người có bệnh tình nguy kịch sẽ rất yếu ớt, mà dương khí trên người ông cụ này rất dồi dào, chắc là chỉ bị dọa thôi. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu thuận tay cầm cây tăm từ trên bàn trà, động tác lưu loát đâm vào nhân trung của ông cụ. Ông cụ á một tiếng rồi tỉnh lại, vẻ mặt của ông mờ mịt, có một hàng chữ lớn dán lên trên ót, tôi là ai? Tôi đang ở nơi nào? Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao cảm thấy nhân trung đau quá? Viên Viên tò mò chen lấn đi đến, lộ ra khuôn mặt nhỏ bé tròn trịa mũm mĩm, mắt to trước một cái khiến ông cụ muốn bỏ qua cũng khó. Ông nhìn thấy Viên Viên, sau đó ông đã nhớ tới cái đuôi trắng trắng, non nớt kia. Đậu Đậu sợ ông ấy lại bị dọa, vội vàng ôm con gái qua một bên. Vẻ mặt của ông có chút sợ hãi, sau khi sợ hãi xong còn mang theo chút lừa mình dối người. Đậu Đậu, vừa nãy ông nhìn thấy con gái cháu mọc ra một cái đuôi rắn, là ông nhìn lầm đúng không? Đậu Đậu thấy ông hình như đã có chuẩn bị tâm lý rồi thì lắc đầu phủ nhận. Sai rồi, ông không nhìn lầm đâu, đúng là đuôi rắn. Không, không nhìn lầm. Năm đó hai cô con gái mang thai ngoài ý muốn, cho đến hôm nay ông vẫn không chịu tin là có quỷ thần quấy phá. Ông chỉ nghĩ nhất định là hai đứa con gái của ông gặp phải kẻ xấu, không phải. Mấy năm nay có rất nhiều bản tin cũng đã nói rồi đó sao, đi bơi một mình mà còn có thể mang thai nữa cơ mà. Nhưng mà bây giờ ông lại thấy con gái của con gái của con gái ông mọc ra một cái đuôi rắn. Đây không phải là chuyện mà khoa học có thể giải thích được. Trên mặt ông đừng lộ ra vẻ hoài nghi đời người, còn chưa có hoài nghi xong thì xe cứu thương đã đến rồi. Một đám bác sĩ y tá điên cuồng ấn chuông cửa, xong lại thấy chả có lấy một bệnh nhân nào, ai gọi cấp cứu vậy? Không biết bệnh viện rất bận rộn sao? Đậu Đậu vội vàng chỉ vào ông cụ nói ông ấy có bệnh. Ông cụ lập tức đứng lên bày tỏ thân thể mình vô cùng khỏe mạnh. Nhân viên y tế bắt mạch cho ông cụ, ghét bỏ nhìn Đậu Đậu một cái, đi mất. Đậu Đậu, ông không có chuyện gì đúng không? Không có chuyện gì thì nhanh chóng quay về nhà ông đi. Thượng quan Lăng Mạch hiếm khi đồng ý cách nói của Đậu Đậu. Ông ngoại, thời gian không còn sớm nữa, dù sao em ấy đã đồng ý đưa thiệp mời đến rồi, chúng ta đi về trước được không ạ? Ông cụ Đường hậm hực gật đầu, đi. Thượng quan Lăng Mạch đỡ ông Đường ra cửa, trước khi đi còn nhìn Đậu Đậu một cái. Thật ra em không cần căng thẳng quá như thế đâu, nhiễu lan đằng kia của em ít nhất phải mọc được 7 cái lá mới có động tĩnh được, trong lúc đó không được tu đạo. Trong đầu Đậu Đậu vang lên ngôn ngữ vừa xa lạ vừa quen thuộc, vô ý thức hỏi, vì sao? Thượng quan Lăng Mạch không nói với cô vì sao, như thể vừa nãy không nói với cô vậy. Đỡ ông Đường chậm rãi đi về phía thang máy. Không có vì sao, từ khi cô rời khỏi mạch ra đi đến thần giới, toàn bộ ma tộc đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ma quân cưới con gái của Hoa Dung phu nhân khiến từng bước đi của mẹ bọn họ ở mạch ra đều rất khó khăn. Người đời đều nói mạch ra đẻ ra một đứa nghiệt nữ. Không ngờ người mà ma quân muốn kết hôn là nghiệt nữ này. Đứa nghiệt nữ này mới là người có thể xoay chuyển càn khôn trong miệng đại vu sư. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1003, trộm đàn ông, trộm đàn ông đó nha. 1. Cậu ta cùng với mẹ nhẫn nhục chịu đựng, đã ngủ đông 1000 năm, chẳng lẽ còn không chờ nổi 1-2 năm nữa sao? Bọn họ tin tưởng 9 lá nhiễu lan đằng sẽ không chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thôi đâu. Chỉ cần cây nhiễu lan đằng ở trên người cô không phụ thiên mệnh mọc ra chiếc thứ 9 thì đến lúc đó cô có thể đoạt lại tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về cô. Cho nên, cho dù cô yêu ai thì người kia sẽ chỉ là viên đá kê chân trên đường thành ma của cô mà thôi. Cô sẽ trở thành người con gái tôn quý nhất, nhưng cũng vô tình nhất của ma tộc, thậm chí là 6 giới. Đây là số mệnh của cô không trốn thoát được. Cho nên bây giờ cứ để cho cô tiếp tục không buồn không lo trải qua một đoạn thời gian nữa đi. Thượng quan Lăng Mạch dẫn ông cụ Đường đi, Đậu Đậu. Nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn nói chuyện cô vừa nghe được với yêu nghiệt. Không biết có phải là ảo giác của em hay không? Vừa nãy hình như thượng quan Lăng Mạch nói một câu với em. Anh ta nói cái mầm đậu này ít nhất phải mọc được 7 cái lá thì mới có động tĩnh. Cho nên không cần phải quá căng thẳng. 7 lá. Vâng, yêu nghiệt nhíu mày. Điều này thượng quan Lăng Mạch vẫn chưa nói cho hắn biết. Còn ít nhất. Tức là không chỉ có 7 chiếc. Bỏ đi, cậu ta cũng chỉ tiết lộ một chút tin tức với vợ. Xem ra chắc là sẽ không nói quá nhiều sự thật cho bọn họ. Hắn khom lưng nhìn cây nhiễu lan đằng đã mọc ra 3 chiếc lá trên mắt cá chân Đậu Đậu. Tạm thời cũng không cảm thấy nó sẽ mọc thêm chiếc lá nào. Lúc xế chiều, Amber đi đến đưa thiệp mời đã được in xong. Thiệp mời được làm từ giấy cứng màu đỏ thắm. Bên trên in không ít hoa văn. Lúc mở ra, màu lót bên trong là màu hồng phấn, có tên của Đậu Đậu và yêu nghiệt, khách mời, thời gian cùng với địa điểm cụ thể. Đậu Đậu không có thắc mắc gì nên đưa cho yêu nghiệt nhìn một chút, rồi nói với Aber, in thêm mấy tờ thiệp mời đưa đến Đường Gia, là Đường Gia có quan hệ máu mủ với tôi ấy. Vâng, tiểu thư, không còn chuyện gì khác nữa, anh đi làm việc của anh đi. Aber gật đầu, trước khi xoay người đi ra ngoài còn không quên nhắc nhở Đậu Đậu, chút nữa phu nhân sẽ phái người tới đón tiểu thư đến Sở Gia. Đậu Đậu ừ một tiếng đã biết, sau đó Aber đi luôn. Cô nhìn, Yêu Nghiệt đang cầm thiệp mời của mình đờ ra, nghĩ chắc là người nhà của hắn sẽ không thích cô nên lời nói vừa mới tới miệng lại bị cô nuốt trở về. Trước đây cô là một bình dân của ma tộc thì người nhà của Yêu Nghiệt đã không thích cô rồi. Bây giờ còn xác nhận cô là quý tộc của ma vực có ma lực, lần này bọn họ lại càng cho là cô đã bắt cóc đứa con trai ngoan hiền lành chính trực của bọn họ. Cho nên chuyện mời người nhà của hắn, cô cũng không dám mở miệng nói ra. Nhưng mà, chắc là hắn cũng muốn mời nhỉ. Đậu Đậu đoán không lầm, tất nhiên là Yêu Nghiệt muốn mời rồi. Chuyện lớn của một đời người như kết hôn thế này, cha mẹ vắng mặt cũng là một chuyện tiếc nuối. Đáng tiếc mấy năm gần đây thân thể mẹ hắn yếu ớt nhiều bệnh, không thể ra khỏi Long Cung. Hơn nữa cộng thêm cái lão già kia vẫn luôn phê bình kín đáo đối với Đậu Đậu, nói cho ông ta biết để làm chi. Để ông ta đi đến gây thêm phiền toái sao? Thiệp mời này, để Lăng Đầu Thanh đưa qua đó nhé. Ừ, liệu Lăng Đầu Thanh đi đến đó được không? Anh ta sẽ không bị lão già mất nết bắt đấy chứ? Chắc không đâu, ông ta nhìn thấy thiệp mời thì chắc chỉ bận tức giận chứ không để ý tới chuyện bắt Lăng Đầu Thanh đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, trộm đàn ông, trộm đàn ông đó nha. 2. Yêu Nghiệt nói không sai. Lăng Đầu Thanh cầm thiệp mời đi lên núi Đạo Vương, gõ cửa không bao lâu thì đạo sĩ của núi Đạo Vương đi ra. Tôi muốn gặp Vân Tung Đại Sư. Lăng Đầu Thanh đi thẳng vào vấn đề. Nhóm đạo sĩ nhỏ của núi Đạo Vương thì thầm với nhau, xác định gã là yêu quái tốt bèn nở nụ cười. Anh muốn gặp sư tổ của chúng tôi thì có thể gặp được à? Sư tổ của chúng tôi quả thật rất bận đó. Bận, rất bận, cực kỳ bận. Bận làm công tác tư tưởng cho đồ đệ bất hạnh bị làm hại. Từ sau lần núi Đạo Vương bị hồ yêu đánh lén thì có không ít đệ tử bị tập kích đều thích nuôi hồ ly. Cái này gọi là gì nhỉ? Cái này gọi là gửi gắm tình cảm với sủng vật đó. Vân Tung tức giận đến mức hận không thể đi xuống dưới núi mua một đám chó con về cho một đám nhóc con kia nuôi. Nuôi cái gì không nuôi, hết lần này tới lần khác lại đi nuôi hồ ly. Tức chết ông rồi. Tóm lại, Vân Tung Đại Sư bắt đầu làm giáo dục tư tưởng cho từng đồ đệ một, kiên trì một ngày hai người, phải gọi là ân cần dạy dỗ tận tình khuyên bảo. Bây giờ ngoại trừ đám đồ đệ còn chưa có thành niên cùng với hai thằng nhóc may mắn vô ưu vô ngân ra thì lỗ tai của những người khác đều đã mọc ra vết chai rồi. Mấu chốt là chuyện này căn bản vô dụng đó. Ok, bị người ngủ cùng thì cũng thôi đi, nhưng bị yêu quái ngủ cùng, mùi vị trong đó có thể giống nhau sao? Không chỉ công lực tăng lên mà ngay cả trái tim cũng rối loạn theo luôn. Đám lão già thủ thân như ngọc này của núi Đạo Vương đã bao giờ gặp được loại đẳng cấp sắc đẹp mê hoặc như này chứ? Lúc xảy ra chuyện, họ ăn một lần liền nhớ mãi, ngày đêm nằm mơ, mà tình huống bên tộc Hồ Ly cũng không tốt hơn bao nhiêu. Các cô gái trong tộc đều thúc giục Hồ Vương lúc nào có cơ hội thì lại đánh bất ngờ một lần nữa. Đàn ông phổ thông làm sao có thể so với người tu đạo được đúng không? Một miếng bánh gato lớn như thế đặt ở núi Đạo Vương, không ăn thì quá lãng phí. Hồ Vương nghe xong thì rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cảnh cáo bọn họ. Đừng nghĩ nữa, lúc trước có thể đạt được như ý là vì yêu tôn tính đúng thời cơ. Bây giờ sư tổ của núi Đạo Vương đã trở về, muốn trộm đàn ông ở dưới mí mắt ông ta hả? Vậy không phải là tìm chết sao? Nhưng người nói vô tâm, người nghe có cố ý. Không ít hồ yêu ngồi bên dưới Hồ Vương nghe xong, trọng điểm lại đặt ở trên chữ trộm. Từ lúc một hồ yêu nhỏ biến về thân hồ ly lén lút lẻn vào núi Đạo Vương thì hồ yêu của bộ tộc hồ ly lại thường ít đi một hai người. Cho nên, Vân Tung Đại Sư không biết là các đồ đệ của ông lén lút nuôi hồ ly cũng không phải là hồ ly đứng đắn gì. Những con hồ ly này ban ngày làm sủng vật dễ thương, buổi tối thì lại ngủ ấy ấy ấy. Trộm đàn ông đó nha. Vì vậy, kết quả của việc ông đi tìm đồ đệ của ông làm công tác tư tưởng chính là từng đứa đồ đệ của ông nuôi hồ ly càng hăng say. Ban ngày nuôi, buổi tối nuôi, chỉ sợ yêu khí của các cô ấy để lộ ra sẽ bị sư phụ của bọn họ phát hiện. Vân Tung càng tận tình khuyên bảo thì các đệ tử lại càng nuôi càng hăng. Đây chính là một tuần hoàn ác, lành tính đó mà. Nếu như Vân Tung bớt chút thời gian quan sát thì sẽ không khó phát hiện ra tốc độ tiến bộ công lực của các đệ tử của ông càng ngày càng nhanh. Đáng tiếc ông không quan sát, ông chỉ lo không ngừng làm công tác tư tưởng cho bọn họ. Trở lại chuyện chính, Lăng Đầu Thanh đi đến đưa thiệp mời, kết quả lại bị các đạo sĩ báo cho biết là Vân Tung đại sư bề bộn nhiều việc, bận bịu đến mức không đếm xỉa đến gã. Gã chỉ có thể mang tên của đại vương nhà gã ra, là Yêu Tôn phái tôi tới. Các người nói cho Vân Tung đại sư một tiếng thì nhất định ông ấy sẽ gặp tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, cưới đồ đệ của ta. Ta không đồng ý. Một, không ngoài dự đoán, Lăng Đầu Thanh đưa ra tên của yêu nghiệt thì một đám đạo sĩ nhỏ đang cắn hạt dưa đồng loạt nhảy ra sau một bước. Một người trong đó thông minh hơn nhanh chóng nói là đi thông báo cho Vân Tung đại sư. Đạo sĩ nhỏ kia chạy đi mật báo, các đạo sĩ còn lại bao vây xung quanh Lăng Đầu Thanh, kiếm trong tay giơ lên có hình có dạng. Lăng Đầu Thanh mắt to chừng mắt nhỏ với đám đạo sĩ này, đột nhiên một đứa nhóc 8 tuổi mở miệng, này, anh thật sự là thủ hạ của Yêu Tôn à? Khóe miệng Lăng Đầu Thanh giật một cái, không thì sao? Vậy nhất định là anh đã từng gặp Yêu Tôn rồi đúng không? Đạo sĩ nhỏ này vừa nói như vậy xong, cái đạo sĩ nhỏ khác cũng đều gật đầu phụ họa. Lăng Đầu Thanh cạn lời, gặp rồi, làm sao vậy? Tôi nghe nói Yêu Tôn tai to mặt lớn 3 đầu 6 tay, rất khủng bố. Anh là thủ hạ của hắn, vậy sao anh lại giống người vậy? Ai nói cho nhóc biết là đại vương của chúng ta tai to mặt lớn 3 đầu 6 tay vậy? Mấy nhóc mới vào núi hà? Thế mấy nhóc có thấy cái người xông vào núi đạo vương tìm Vân Tung mấy tháng trước không? Đám đạo